thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cũng chỉ vừa nghĩ đến chuyện này, giờ nó còn đang bị vây trong giai đoạn khởi bước. Chỉ có nước Mỹ và Liên Xô cũ là nghiên cứu về mặt này. Trong nước vẫn chưa có. Đây chính là kỹ thuật tuyệt mật, chân chính mặt cô giữ kín không kẽ hở. Cháu đã từng đến Mỹ, cũng quen giáo sư Francis Dunn. Từ công chợt tỉnh ngộ, ra là vậy, giáo sư Francis Dunn là nhà khoa học hàng đầu. Cháu có thể quen biết người như thế thì cơ duyên cũng không nhỏ đâu. Lạc Di chỉ mỉm cười, Francis Dunn không tuyệt như tưởng tượng đâu. Cơ mà không thể nói câu này ra được. Từ công càng nhìn càng thấy thích cô, chủ động chìa nhành ô liu ra. Cháu có hứng thú đến phòng nghiên cứu của chúng tôi làm việc không? Bọn chú có rất nhiều kỹ thuật viên trẻ tuổi, cùng chung chí hướng ở cạnh nhau sẽ rất vui đấy. Lạc Di cười ngọt ngào nói, cảm ơn lời mời của chú. Cháu nghe theo sự sắp xếp của bên trên ạ. Cô là sở trưởng của sở nghiên cứu 581, sao có thể đến chỗ khác được? Cô phải chịu trách nhiệm cho tất cả cấp dưới. Hơn nữa, cô cũng thích cảm giác làm chủ nhà mình hơn. Tử công chỉ xem ý trong lời cô là nghe theo sự sắp xếp của trường học. Cô vẫn còn là một sinh viên, chưa tốt nghiệp mà. Giáo sư Mạc, cô học trò này của ông tài năng thật đấy, rất hợp với phòng nghiên cứu của chúng tôi. Lão Mạc đắc ý nhíu mày. Tôi không quyết định được. Đừng đùa, cấp bậc của Lạc Di cao như vậy, đến phòng nghiên cứu khác, vị trí nào chứa nổi cô? Tử công không vui lắc đầu. Ông đó, toàn qua loa lấy lệ tôi. Được rồi, trước tiên giải quyết hệ thống truyền tin hai chiều đã. Ông ta không nghĩ quá nhiều. Định tìm vài hoạt động có liên quan phía này để đào người qua. Kết quả, ông ta phát hiện ra có vô vàn người muốn đào Lạc Di về. Hệ thống công an này nọ đủ các đơn vị đều đang tranh cướp cô. Điều này khiến ông ta gấp đến dậm chân liên tục. Lạc Di đang bắt đầu một cuộc họp thì bất thình lình có việc tìm đến. Lão Mạc kéo cánh tay cô đi ra ngoài. Em làm được không? Lạc Di cảm thấy thật tiếc cho máy in vạn năng. Lần biến đổi bất ngờ này lại khiến nó phải chịu hoãn rồi. Không thể được cũng phải được mà. Hai người ngồi lên xe đậu ở cổng rồi. Lão Mạc bỗng nhiên nói. Bên trên đã phê chuẩn cho cháu rồi. Lạc Di hơi mệt, cả người trống rỗng. Gì ạ? Chuyện ra nước ngoài học. Quá tốt rồi. Lạc Di lập tức trở nên phấn chấn. Hưng phấn nhảy dựng lên, va vào nóc xe. Ao ao kêu thảm thiết. Lão Mạc nhìn mà vừa tức vừa buồn cười. Lạc Di ôm đỉnh đầu, cười toét miệng không ngừng được. Cần em chuẩn bị gì ạ? Lão Mạc không trả lời mà hỏi lại. Em muốn học gì? Máy tính, vật liệu, thiên văn vật lý. Cái gì Lạc Di cũng muốn học. Lòng khát khao kiến thức mạnh mẽ này thật là. Lão Mạc, em cảm giác mình quá thiếu hiểu biết. Lạc Di thật lòng cảm thấy như vậy. Học càng nhiều, cô càng cảm giác mình nông cạn. Lão Mạc là người nghiên cứu học vấn. Cũng biết cảm giác này. So sánh với đại dương tri thức mênh mông, kiến thức của bản thân quả thật nhỏ bé không đáng kể. Cho em kỳ hạn 2 đến 4 năm, em tự tính đi. Vâng ạ, giọng Lạc Di cũng dương cao lên, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. 4 năm học lên đến cả tiến sĩ cũng không phải không được. Còn có thể chọn học những môn của mấy chương trình học mình cảm thấy hứng thú, hoàn mỹ. Khóe miệng Lão Mạc khẽ cong lên. Có điều kiện đấy, hàng năm cá nhân em sẽ phải cho ra một thành quả nghiên cứu. Phòng nghiên cứu 581 cũng phải cho ra một thành quả nghiên cứu. Lạc Di ngây dại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cá nhân em còn hiểu được, nhưng không phải phòng nghiên cứu sẽ có người chịu trách nhiệm mới sao ạ? Cô đi một lần là đi cả mấy năm, không biết ngày về, dù sao phòng nghiên cứu cũng phải đổi sở trường. Cách chương